Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 911, Hồ Điệp Chi Tinh. Linh Ngọc Hoa Linh, Lăng Vũ cần thiết thu thập 6 dạng đồ vật một trong. Hắn muốn dùng cái này 6 cái đồ vật tạo thành một cái đặc thù trận pháp. Đến gọi về hắn chuyển thế trước đó, chỗ vung xuống tất cả đạo tâm hạt giống. Thời gian này, bọn chúng nhất định đã thành thục. Đến thu về thời điểm, một khi toàn bộ thu về, sẽ nghênh đón một lần đại giải phong. Cái gọi là đại giải phong, chính là phong ấn xiềng xích đại lượng xé rách. Trở lại trong nhà, đã là ban đêm, Bồi Châu Châu xong một ngày. Lăng Nhược Nhược mệt mỏi trực tiếp liền nằm ở trên ghế salon. Có khí không lực đạo, lão cha. Giúp ta đấm bóp lưng. Lăng Vũ nói. Mình nên. Lăng Nhược Nhược hỏi. Lão cha. Muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa. Lăng Vũ lườm nàng một chút. Không nói gì. Cái này ánh mắt. Là quen thuộc như vậy. Lăng Nhược Nhược run rẩy một chút. Tút tút miệng nhỏ. Vậy nhân ra một người đi tẩy đi. Lão đại. Ta bay xong. Tiểu Bạch thở hồng hộc tiến vào gia môn. Toàn thân lông tóc đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lăng Vũ phái cho hắn vòng quanh Lam Tinh Chủ thành bay 10 vòng nhân vật. Rốt cục hoàn thành. Không tệ. Lăng Vũ gật đầu cười khẽ. Không ngừng cố gắng. Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm. Con tới. Ngươi cho rằng đâu. Ngày mai chúng ta không đi ra ngoài à. Ngày mai ta một người đi. Lần này xa xôi. Để ngươi bay qua. Quá chậm. Lăng Vũ nói, Tiểu Bạch điểm đầu, lần này ngược lại là 10 phần nghiêm nghị. Nói ra, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Lăng Vũ cười cười, ta trở về á. Tô Uyển Uyển thanh âm vui sướng truyền đến. Chỉ thấy một đạo gợi cảm uyển chuyển thân ảnh một chút nhào vào Lăng Vũ trong ngực. Nàng mặc y chế phục, tản ra nghề nghiệp nữ tính thành thục khí chất. 10 phần động lòng người. Lúc này, Lăng Nhược Nhược mặc áo tắm đi ra. Tóc hơi ướt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Giống như mỡ đông, trên da thịt còn có một chút giọt nước. Chân đẹp thon dài thẳng tắp bại lộ bên ngoài. Cả người tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm ngát. Nhìn thấy một màn này nàng vốn nên nổi trận lôi đình. Nhưng lần này... Nàng chỉ là yếu ớt thở dài một hơi. Không nói gì. Tô Uyển Uyển sững sờ. Nhược Nhược bị kích thích rồi. Lăng Vũ gật đầu. Kích thích không nhỏ. Hai nữ quấn Lăng Vũ một lát sau. Bữa tối bắt đầu. Đây là dừng lại vui sướng bữa tối. Tô Uyển Uyển giảng nàng làm việc. Công tác của nàng đúng là nghề cũ. Bất động sản cố vấn. Bất động sản sinh ý tại Lam Tinh Chủ Thành cũng rất hòa bạo, khách hàng nguyên tướng mạo toàn vũ trụ. Tô Uyển Uyển phát huy không gian rất lớn, nàng rất thích công việc này. Đương nhiên, các nàng tại trên việc tu luyện cũng sẽ không lười biếng. Dùng tu luyện để thay thế đi ngủ, một ngày thể lực cùng tinh thần tiêu hao đều có thể đạt được tốt hơn khôi phục. Lăng Vũ cơ bản không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem bọn hắn, trên mặt cười khẽ, hắn rất thích nhẹ nhàng như vậy thường ngày. Lần này hành trình không xác định mấy ngày, không cần lo lắng, Lăng Vũ rời nhà mà đi. Lăng Nhược Nhược bọn người trong lòng tựa như thiếu đi cái gì đồ vật. Toàn thân không nhiệt tình, Lăng Vũ chính là có dạng này một loại khó nói lên lời mị lực. Bị người cần, bị người quải niệm. Đây đều là nhân quả. Một thế này, Lăng Vũ trên người nhân quả cũng không nhỏ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dạng này nhân quả, hắn thậm chí có chút thích. Tối thiểu, hắn tâm, không còn như vậy cô độc. Lăng Vũ vừa đi không bao xa, liền đụng phải Lam Linh. Tốt, tốt xảo a. Lam Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh. Giống như là làm chuyện xấu bị bắt được như vậy. Lăng Vũ, ngoặc kép, cái kia, ta trong trò chơi kia ba vị bằng hữu liền tại phụ cận. Ngươi có hứng thú nhìn một chút à? Lam Linh thông qua thủ đoạn nào đó tìm được Lăng Vũ địa chỉ, nhưng không có trực tiếp đi gặp hắn, sợ hắn sinh khí, liền một mực tại phụ cận nằm vùng. Nàng một cá nhân lực lượng không đủ, liền tìm ba người trợ giúp. Vừa vặn ba người kia cũng muốn gặp thấy Lăng Vũ. Có việc gì thế? Lăng Vũ hỏi. Lam Linh đỏ mặt nói, không biết ngươi lần trước đáp ứng ta dạy ta chơi game sự tình còn tính hay không số. Lăng Vũ nói, lời ta nói một mực chắc chắn. Quá tốt rồi. Lam Linh cười nói, vậy ngươi có không có thời gian cùng chúng ta đi Hồ Điệp Chi Tinh đâu? Để bọn hắn đến đây đi. Lăng Vũ nói, rất khéo, nơi ta cần đến cũng là nơi đó. Lam Linh gật đầu, gọi tới ba người, cũng giải thích một chút. Hồ Điệp Chi Tinh có tổ chức một cái cỡ lớn trò chơi tranh tài. Bọn hắn đều tham gia, nhưng thiếu một cái huấn luyện viên. Ta minh bạch, đi thôi. Lăng Vũ gật đầu. Tiêu Nguyệt, Thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên ba người nhìn xem Lăng Vũ, thật lâu không nói, nhất là Tiêu Nguyệt, đôi mắt đẹp trừng lớn, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa như muốn đem Lăng Vũ sâu khắc sâu trong đầu. Thế nào? Lam Linh nháy con mắt. Không, không có gì. Ba người tương hỗ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Trong hiện thực, thật là có đẹp mắt như vậy người. Dung nhan của bọn họ cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Ít cũng trực tiếp dùng hiện thực danh tự, nhưng bọn hắn ở trong game nhìn thấy Lăng Vũ lần đầu tiên, đã cảm thấy người này tại trong hiện thực hơn phân nửa là cái người quái gì. Vì đền bù trong hiện thực tiếc nuối, mới đem trong trò chơi mặt bóp như thế xoáy khí. Lam Linh xuất ra xe bay. Lăng Vũ nói ra, ở ngoài thành ngừng, vì cái gì? Thành nội không tiện không gian xuyên toa. Lăng Vũ nói, Tiêu Nguyệt nói, nhưng ngoài thành không có xuyên qua thiết bị a. Không cần xuyên qua thiết bị. Lăng Vũ nói, không cần. Viêm Thiên cùng Thần Phi Vũ sững sờ, không biết gia hỏa này đang đánh tính toán gì. Trong trò chơi hắn là đại thần, trong hiện thực chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù bản lĩnh? Bọn hắn không có hỏi nhiều nữa. Lam Linh chuyến xuất phát, rất nhanh liền đến ngoài thành. Sau đó thì sao? Thần Phi Vũ nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ không nói gì, mà là búng tay một cái. Ba, kim quang sáng lên, không gian vỡ ra, xuất hiện một cái đen nhánh môn hộ. Khoa học kỹ thuật thiết bị ở bên trong chắc chắn sẽ mất đi hiệu lực. Đi vào đi. Lăng Vũ xuống xe, dạo bước tiến lên. Tiêu Nguyệt bốn người hãi nhiên. Đây là thủ đoạn gì? Tiện tay cấu trúc không gian thông đạo. Cái này sao có thể? Muốn biết, Lam Tinh không gian xuyên toa đều là mượn nhờ một chút loại cực lớn thiết bị đến hoàn thành. Mà kiến tạo những thiết bị này hao tổn của cải số lượng khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng đã được nghe nói một chút có thể xé rách không gian cường giả, nhưng giống Lăng Vũ tùy ý như vậy, lại là chưa từng nghe thấy. Mấy người từ trong rung động tỉnh lại, Lăng Vũ sắp biến mất, mau đuổi theo đi lên. Mới bước vào không gian thông đạo, một trận ánh sáng quái rực rỡ cảnh tượng liền đập vào mặt. Phức tạp mà trừu tượng, khiến người đáp ứng không xuể. Sau khi tĩnh hồn lại, bọn hắn đúng là đã đến mục đích. Nhanh như vậy, đám người lại lần nữa chấn kinh. Hai mặt nhìn nhau, cụ thể địa điểm đâu? Lăng Vũ hỏi, ta mang các ngươi. Lam Linh lại gọi ra xe bay, chở đám người bay đi. Hồ Điệp Chi Tinh cùng Lam Tinh cùng loại, văn minh khoa học kỹ thuật thịnh hành. Cũng có văn minh khác, phóng tầm mắt nhìn tới, có sắt thép rừng cây, cũng có nếp xưa vận vị không trung lâu các. Xe tại một tòa hùng vĩ kiến trúc trước dừng lại, kiến trúc bên trên viết văn tự bên trên tràn ngập tinh thần ba động, có thể để cho các tộc nhân dân đều xem hiểu. Thần cơ công ty game, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.